Nếu cuộc sống quá khó khăn và mệt mỏi, xin hãy nghe câu chuyện sau. Các bạn thân mến, cuộc sống này luôn mang đến cho chúng ta những thử thách, nghịch cảnh. Nhiều khi nó khiến cho chúng ta cảm thấy đau khổ và gục ngã. Trong video ngày hôm nay, Bình Yên Radio xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn 4 câu chuyện ngắn ý nghĩa trong cuộc sống. Chỉ khi thấu hiểu được, bạn mới thấy hạnh phúc là những điều giản đơn, mà đôi khi cuộc sống xô bồ ngày nay khiến cho ta quên mất điều đó. Mong rằng những câu chuyện nhỏ sau đây có thể tiếp thêm cho các bạn chút động lực để có thể kiên trì bước đến con đường hạnh phúc. Một câu chuyện về những hạt muối. Một chàng trai trẻ đến tìm kiếm sự giúp đỡ của một ông thầy già với tâm trạng vô cùng bi quan và chỉ thích phàn nàn. Anh ta cho rằng cuộc sống là một chuỗi ngày nhàm chán và vô vị. Một lần khi chàng trai than phiền rằng anh ta đã học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe và rồi đưa cho anh ta một thìa muối đầy và một cốc nước nhỏ. Đặt thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi, ông thầy nói. Chàng trai làm theo và trả lời: cốc nước mặn chát. Người thầy đưa anh ta đến một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy vào nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi, ông ta nói. Thưa thầy, nước trong hồ vẫn như trước, không hề mặn lên chút nào, chàng trai nói khi múc một ít nước từ hồ và nếm thử. Người thầy chậm rãi nói: con của ta, ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng lớn giống như một hồ nước, nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Tuy nhiên, với những người có tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và không bao giờ học được điều gì có ích. Vâng, thưa các bạn, tấm lòng càng rộng mở, con đường càng rộng lớn, tâm càng chân thành, tình càng nồng thắm. Biển cả trân quý từng con suối nên mênh mông vô bờ bến. Núi cao trân quý từng viên đá nên hùng vĩ nguy nga. Con người trân quý bởi những tình cảm mà mỗi ngày thêm phong phú. Cuộc đời rộng mở ý nghĩa. Thời gian trôi nhanh như dòng nước, chúng ta cứ buồn vui đan xen giữa cái được và cái mất. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp gỡ tình nghĩa mới, phong cảnh mới và thành công mới. Nhưng tình nghĩa, phong cảnh và thành công của ngày hôm qua rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian. Vì vậy, chỉ có chân quý mới hiện tại mới có được càng nhiều. Ngày ngày ngẩng đầu nhìn cõi hư không mênh mông vô tận, ngắm trong mây trắng nhẹ nhẹ trôi, ung dung nhàn nhã. Sau đó hãy tự nhủ với mình rằng cuộc đời không hề dễ dàng. Vì thế hãy trân quý từng giây phút, hãy cười và mở rộng tấm lòng như bầu trời kia, chấp nhận tất cả những điều tốt đẹp và xấu xa mà cuộc đời mang đến. 2. Câu chuyện cười được kể 3 lần. Trong một ngôi làng, mọi người thường tìm đến một nhà thông thái để xin lời khuyên về những vấn đề trong cuộc sống. Nhiều người đến khóc lóc và than phiền nhiều lần để kể về cùng một vấn đề mà họ gặp phải trong cuộc sống. Một ngày, nhà thông thái quyết định kể một câu chuyện hài và tất cả mọi người cười phá lên. Vài phút sau, ông lại kể một câu chuyện một lần nữa, nhưng chỉ có vài người mỉm cười. Khi ông kể lại câu chuyện lần thứ 3, không ai còn cười nữa. Sau đó, nhà thông thái mỉm cười và nói: bạn không thể cười khi nghe một câu chuyện cười 3 lần. Vậy tại sao bạn lại than phiền cùng một vấn đề nhiều lần như vậy? Con người nhiều khi luôn thấy đau khổ vì một vấn đề đã tái diễn rất nhiều lần. Nhưng ta phải hiểu rằng tất cả mọi khó khăn trên cuộc đời này chỉ là tạm thời. Cũng giống như câu nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Nếu ngày mai không quang thì ngày kia ắt sẽ phải tạnh. cho dù bạn đang phải trải qua nỗi đau khó chịu và nặng nề đến thế nào đi nữa, thì cũng hãy luôn lạc quan, bởi tất cả khó khăn thử thách chỉ là tạm thời và chắc chắn rằng bạn sẽ vượt qua được. Thực tế, chẳng có nỗi đau nào kéo dài mãi mãi nếu ta không quá bận tâm vào nó. Sự đau buồn đôi khi không thể tồn tại mãi trong cuộc đời. Hãy nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ, vô lo, vô ưu. Bạn sẽ có động lực để vượt qua khó khăn, giải quyết vấn đề nhanh chóng, thay vì đắm chìm trong thất bại và đau khổ của chính mình. Tất cả các vết thương, lớn hay nhỏ, rồi sẽ được chữa lành theo thời gian. 3. Câu chuyện giá trị của ổ khóa và chìa. Trong một lần ganh tị cãi nhau, ổ khóa tức giận than phiền rằng: "Mỗi ngày tôi phải vất vả giữ nhà cho chủ nhân, nhưng anh ấy vẫn thích chìa khóa hơn, lúc nào cũng mang theo chìa khóa bên mình. Chìa khóa cũng không chịu thua. Mỗi ngày tôi phải chịu đựng mưa gió, lội suối để phục vụ, chứ không thể ở nhà sung sướng như ổ khóa được." Lời qua tiếng lại không hồi kết, cả hai quyết định đổi chỗ với nhau để cảm nhận xem sao. Chìa khóa muốn được nghỉ ngơi nên đã lén lút trốn đi vào một góc trong phòng, khiến chủ nhân không thể tìm thấy. Trong khi đó, ổ khóa muốn được đi theo chủ nhân nên đã trèo lên túi của chủ nhân. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, khi chủ nhân không thể tìm thấy chìa khóa để khóa cửa, anh ta đã quá bực tức và vứt ổ khóa vào thùng rác rồi đi mua một cái khóa mới. Sau khi tìm thấy chìa khóa, chủ nhân nói: "Tôi đã vứt ổ khóa rồi, giờ chìa khóa cũng không còn ích gì nữa." Và cuối cùng, cả hai đều phải chịu số phận bị vứt bỏ như nhau. Có thể thấy, chìa khóa và ổ khóa đều bị rơi vào tình cảnh này vì họ không đánh giá đúng giá trị và nỗ lực của đối phương. Đứng núi này, trông núi nọ, chỉ tập trung vào việc ghen tuông, đố kỵ với nhau. Vì vậy, chúng bị thay thế một cách dễ dàng. Trong xã hội hiện nay, cạnh tranh và đố kỵ đã trở thành một bản năng sinh tồn của con người. Chúng ta ai cũng phải thừa nhận rằng đã từng có những lúc cảm thấy ghen tị với người khác trong quá khứ. Con người sinh ra với nhiều tham vọng, ước muốn và mong đợi. Khi những điều đó chưa thể đạt thành, họ chưa tìm được sự thỏa mãn và nhìn những người đang vui vẻ hưởng thụ, đang sung sướng với cuộc sống bằng một ánh mắt khó chịu. Đó chính là ghen tị. Có thể thấy rằng chúng ta thường tự so sánh bản thân với người khác mà không hề hay biết. Từ ghét tị về điểm số hay lương bổng trong công việc, chúng ta luôn có xu hướng ganh đua với nhau. Tuy nhiên, cảm giác ghen ăn tức ở và muốn vượt trội hơn người khác chỉ là một cảm xúc tự nhiên. Nhưng nếu không biết khống chế, nó có thể gây ra những tác động tiêu cực. Bản chất của lòng đố kỵ phá hủy ý thức tốt đẹp về bản thân của chúng ta, khiến ta cảm thấy thua kém người khác. Sự đố kỵ chỉ cho chúng ta biết những thứ mà người khác có mới quan trọng, còn những thứ mà chúng ta sở hữu chỉ là đồ bỏ đi. Phải biết rằng người ghen ghét đố kỵ cũng giống như một người mù. Họ không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn vậy, thay vào đó họ bóp méo nó đi. 4. Cái kén và con bướm. Một người đàn ông tìm thấy một cái kén của sâu bướm. Con sâu dường như đang cố gắng để chui ra khỏi kén. Người đàn ông ngồi xuống và quan sát cái kén suốt hàng giờ. Nhưng dường như con sâu bướm phải vật lộn rất vất vả mà chỉ tạo ra được một chiếc lỗ nhỏ xíu. Đột nhiên nó dừng lại và dường như kiệt sức, bế tắc. Người đàn ông quyết định giúp con bướm có thể chui ra ngoài bằng cách dùng kéo cắt lỗ trên chiếc kén rộng thêm một chút nữa. Sau đó, con bướm nhỏ đã có thể thoát ra khỏi kén dễ dàng hơn. Nhưng cơ thể nó dường như yếu ớt, đôi cánh rúm gió. Người đàn ông vẫn ở đó, chờ cho đôi cánh bướm có thể dang rộng và con bướm bay lên. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra. Con bướm sẽ chỉ có thể sống phần đời còn lại bằng cách bò với cơ thể khuyết tật và đôi cánh rúm gió. Nó không bao giờ có thể bay. Mặc dù người đàn ông có tấm lòng tốt, nhưng anh ta không hiểu được quy luật tự nhiên. Cái kén chật hẹp là thử thách để con sâu có thể biến thành một chú bướm xinh đẹp. Chỉ bằng cách tự đấu tranh thoát khỏi cái kén, sự chuyển hóa mới có thể diễn ra, giúp chú bướm có thể vươn đôi cánh đến tự do. Từ câu chuyện này, ta nhận thấy rằng cuộc chiến với cuộc sống giúp chúng ta trưởng thành và hình thành sức mạnh nội lực của mỗi người. Nếu không tranh đấu, ta sẽ không bao giờ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tự giải quyết các vấn đề không phụ thuộc vào người khác là điều rất quan trọng để chúng ta có thể đứng vững vàng hơn trong cuộc sống. Cuộc sống có muôn vàn lý do khiến cho ta mệt mỏi, dù bạn không muốn thì khó khăn vẫn đến, nỗi buồn vẫn mãi đeo bám. Tất cả những khó khăn và nỗi đau kia là nghịch cảnh mà bạn phải trải qua, cho dù chúng làm bạn khó chịu và chán nản vô cùng. Nghịch cảnh luôn đến một cách bất ngờ và chúng ta khó có thể tránh được. Đối mặt với những thử thách có thể khiến ta bị tổn thương hoặc đau đớn. Tuy nhiên, chúng ta không thể chìm đắm trong những nỗi đau mà cần phải dũng cảm đối diện với thực tế. Niềm đau và nỗi buồn là một phần tất yếu của cuộc sống và giúp chúng ta trưởng thành hơn. Thay vì trốn chạy, ta nên đối mặt với những thử thách và tìm cách giải quyết vấn đề. Tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, đón nhận những khó khăn và vượt qua nó. Cuộc sống không ngắn cũng chẳng dài. Vì thế, ta cần học cách trân trọng từng giây phút hiện tại, sống với tinh thần lạc quan và niềm tin vào tương lai sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn và bế tắc trong cuộc sống. Hãy coi những thử thách và khó khăn hôm nay chỉ là những trở ngại tạm thời và tin rằng cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta những cơ hội mới. Hãy luôn tự nhủ rằng ngày mai tươi sáng đang đến gần. Và video ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Nếu bạn thấy nội dung video hữu ích và thú vị, hãy bấm nút like và chia sẻ video này đến nhiều người khác hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Bình Yên Radio để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đem đến cho các bạn những nội dung bổ ích và thú vị nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.